Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 170, Kagami John. Giống như đúc, hô hấp ở giữa xử xuất qua người động tác giả. Cơ hồ là trong một cái mô hình khác đi ra. Himuro Tatsuya sắc mặt rung động. Cứ việc động tác, nhưng tốc độ cùng tiết tấu lại không giống nhau. Rõ ràng có thể cảm giác được, Tiêu Dạ càng nhanh một bậc. Có lẽ là không phải mấy giây, nhưng ở công thủ bên trong, không phải mấy giây chênh lệch, liền là không thể vượt qua Hồng Câu. Trong chớp mắt, Tiêu Dạ từ bên trái qua rơi mất Murasaki Bara Asushi, sau đó kéo ra hai cái thân vị, dừng nhảy ném, coi ta là ngớ ngẩn sao. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến Murasaki Bara Asushi nổi giận thanh âm, hắn một cái đi nhanh. Trực tiếp đem hơn hai thân vị khoảng cách rút ngắn. Sau lưng Tiêu Dạ cấp tốc nhảy lên. 2m08 thân cao. Nổi giận nhảy lên. Khiến cho độ cao của hắn đã có thể siêu việt Tiêu Dạ tại tự nhiên trạng thái dưới siêu cấp nhảy vọt. Cái này đều có thể kịp phản ứng. Với lại đuổi kịp. Hyuga Junpei giật mình há to miệng. Cái này dị thường phản xạ thần kinh. Nhưng mà vốn nên kéo thẳng thân thể nhảy lên tới gần bò banh vào rồ Tiêu Dạ. Đối mặt đến từ sau lưng block lúc, lại đột nhiên lại rụt trở về. Ta làm sao lại coi ngươi là ngớ ngẩn đâu. Ta tin tưởng ngươi a, ngươi khẳng định sẽ đuổi kịp. Động tác giả, Murasaki Bara Asushi mở to hai mắt nhìn. Lộ ra không dám tin thần sắc. Nằm trong loại trạng thái này động tác giả. Hắn làm sao dám. Himuro Tatsuya tâm thần đại chấn, lại là động tác giả, ngay cả mình đồng đội đều lừa qua. Hắn làm sao dám, nếu như Murasaki Bara Asushi không có ngay đầu tiên đuổi kịp, cái kia Tiêu Dạ động tác giả đem không có chút ý nghĩa nào. Không chỉ có như thế, nếu là động tác giả sau ném rổ, ngược lại sẽ bởi vì cái này dư thừa hành vi dẫn đến bị block. Không hợp lý. Không hợp với lẽ thường. Duy nhất có thể giải thích. Chỉ có một cái. Tiêu Dạ tuyệt đối tin tưởng. Murasaki Bara Asushi có thể tại trong nháy mắt kịp phản ứng. Đồng thời đuổi kịp hắn. Siêu. Tại một mảnh khó có thể tin trong thần sắc. Tại Murasaki Bara Asushi bắt đầu tung tích thời điểm. Tiêu Dạ lúc này mới thản nhiên nhảy lên. Bóng rổ từ trên bàn tay bay vọt ra. Dị thường cao vòng cung tiến lại một lần nữa xuất hiện. Tựa như một thanh giết địch lợi kiếm. Đâm thẳng địch nhân cổ họng. Toàn trường truyền đến một trận tiếng than thở. Quá mạnh. Loại kia tranh đoạt từng giây khẩn yếu quan đầu. Lại còn tỉnh táo làm động tác giả. Động tác giả không đáng sợ. Đáng sợ là phần này tỉnh táo. Quá lý trí. Thật giống như đem hết thảy đều tính toán đến. Tiếng nghị luận bên trong. Murasaki Bara Asushi sắc mặt khó coi nhìn qua trước mắt Tiêu Dạ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Người hỗn đản này. Đừng nói như vậy chớ. Tranh tài mới vừa mới bắt đầu. Còn chưa tới cao một chiều đâu. Tiêu Dạ quay đầu tương vọng. Cười khẽ. Tại tiếng nói chuyện của hắn bên trong. Hậu phương. Bóng rổ hóa thành một chùm màu cam chi quang. Tùy tiện xuyên thủng cầu lưới. Bá. 21:10. Lần thứ ba toàn trường 3 điểm bóng. Bạo động kéo dài một hồi lâu. Tiếp tục tranh tài. Yuzen vẫn như cũ là trước kia trận hình. Himuro Tatsuya đánh PF. Dẫn bóng đột phá. Chỉ là lần này. Kagami phóng qua bên trong tuyến. Cùng Tiêu Dạ. Tiến hành toàn trường chằm chằm phóng. Đây không phải Tiêu Dạ ra lệnh. Cũng không phải Hyuga Junpei chủ ý. Mà là hắn lựa chọn của mình. Taiga. Himuro Tatsuya híp mắt lại, sát khí tràn đầy, hô, chấm ngoặc kép, có chút thở dài một hơi. Kagami bắt đầu tăng lên sự chú ý của mình, quanh mình tiếng ồn ào dần dần nhạt đi, người xem tựa như một mảnh bối cảnh, cũng không còn cách nào gây nên hắn một điểm chú ý. Trong mắt chỉ có trước người người, cùng trong tay đối phương bóng rổ, ta thường xuyên cùng Tiêu Dạ đánh đơn huấn luyện, bỗng nhiên. Kagami Taiga thấp giọng mở miệng, nói, mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng là hắn thật quá mạnh, Ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Himuro Tatsuya một trận trầm mặc. Loại lời này không cần đối phương tới nói. Làm đối thủ, hắn rõ ràng hơn. Tiêu Dạ là chân chính kỳ tích cấp, mà lại là có thể chính diện áp chế Aomin đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng hắn lại chỉ có thể dừng bước tại môn trước. Không cách nào tiến thêm một bước. Chỉ nghe Kagami nói tiếp. Bởi vì các ngươi hai cái phong cách bóng tương đối tương tự. Cho nên, ta rất nhanh sẽ thói quen. Sau đó, tuyệt đối ngăn cản ngươi. Có thể làm được. Cứ việc thử một chút nhìn. Himuro Tatsuya cảm nhận được nội tâm một phần tâm tình tiêu cực. Phần nhân tình này tự tên là ghen ghét. Kagami, người có thiên phú, nhưng bây giờ vẫn là ta càng mạnh. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa triển khai cao tốc đột phá. Phối hợp hoàn mỹ động tác giả. Trong lúc nhất thời, Kagami thấy được hai bóng người. Lực chú ý cực đoan tập trung. Kagami cơ bắp nhưng dần dần buông lỏng xuống. Đây là lâu dài cùng Tiêu Dạ đánh đơn bên trong học được kinh nghiệm. Khẩn trương thái quá, sẽ chỉ làm phản ứng của mình trở nên chậm. Nói ra cái kia lời nói về sau. Kagami đã triệt để buông ra. Đã không còn dư thừa tạp niệm. Cả người tiến nhập một loại tự nhiên trạng thái. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai người cấp tốc giao thủ một lần. Một chớp mắt, Himuro Tatsuya sử dụng xong đẹp động tác giả. Lắc rơi mất Kagami trọng tâm. Lợi dụng cái này thoáng qua tức thì dẫn trước. Hắn phi tốc đột phá phòng thủ. Hướng phía trước tiến lên. Nhưng mà, không đợi hắn tiến thêm một bước động tác. Bị qua rơi Kagami, một cái triệt thoái phía sau bước quay người. Tiếp lần trước phòng thủ giao nhau bước về sau. Đã đuổi kịp, ta đã bắt đầu quen thuộc. Hắn sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Himuro Tatsuya con ngươi co rụt lại. Ghen ghét chi tình càng phát ra dày đặc. Phần này ghen ghét hóa thành tức giận. Ta còn có thể càng nhanh. Nội tâm cuồng hống. Himuro Tatsuya tốc độ cũng không hề biến hóa. Nhưng hắn tiến công động tác lại càng phát ra mau lẹ. Kagami đuổi tới bên cạnh lúc. Himuro Tatsuya lập tức đem cầu từ bên trái hoán đổi đến tay phải. Phía sau cắt cầu. Tốc độ kia đã để người thấy không rõ bóng rổ quỹ tích. Đối với cái này, Kagami bất vi sở động. Hắn đồng dạng đang gia tăng tốc độ. Không, không chỉ là tốc độ. Lực phản ứng cũng đang thay đổi nhanh. Nhưng tại lúc này, Himuro Tatsuya cắt cầu về sau. Lại đột nhiên xoay người một cái biến hướng. Kagami lập tức vượt qua quán tính. Cưỡng ép thay đổi trọng tâm. Đi theo cải biến vị trí phòng thủ. Nhưng mà, trong ánh mắt Himuro Tatsuya. Lại đột nhiên biến mất. Lại là hoàn mỹ động tác giả. Hiểu được Kagami. Lập tức ghé mắt nhìn về phía bên trái. Himuro Tatsuya căn bản không có tiến hành quay người biến hướng. Chuẩn xác mà nói. Chỉ là song thành một nửa quay người. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh. Để cho người ta sinh ra ảo giác. Mà cái này ngắn ngủi dẫn trước. Lại một lần nữa để Himuro Tatsuya qua rơi mất Kagami. Hai người một công một thủ, chớp mắt vượt qua bên trong tuyến, tại ba điểm tuyến hai bước bên ngoài, Himuro Tatsuya lại đột nhiên dừng, ngay sau đó, nhảy ném, mirage shot, Himuro Tatsuya sắc mặt lạnh lùng, sát khí bốn phía, không lưu tình chút nào dừng nhảy ném, Himuro, Kagami khàn cả giọng hét lớn một tiếng bốn, gắt gao trừng to mắt. Tại đối phương bên cạnh thân tiến hành cao tốc nhảy lên. Siêu cấp nhảy vọt. Cả người bắn lên. Bay vọt trên không trung. Cái gì? Himuro Tatsuya sắc mặt đại biến. Giấu ở nghiêng lưu dưới biển mắt trái. Lộ ra một cỗ mãnh liệt rung động. Cao hơn. Không chỉ có như thế. Chân sau nhảy lên Kagami. Lại tại trên độ cao siêu việt hắn. Xì xì. Hai đạo đỏ sậm điện mang. Tại Kagami khóe mắt lấp lóe. John, trên khán đài, Kise Ryouta cọ một cái đứng dậy. Làm sao có thể, Kagami vậy mà, chấm ngoặc kép, ba, một tiếng vang giòn, không cách nào phát ra mirage shot Himuro Tatsuya. Thật lâu không cách nào xuất thủ. Cuối cùng bóng rổ tại trong lòng bàn tay bị trực tiếp đánh bay. Rốt cục đã thức tỉnh. Cách đó không xa, Tiêu Dạ bình tĩnh mà nhìn xem một màn này. Không uổng công ta phí sức huấn luyện hắn. Chỉ là, lần đầu tiên John, có thể có nhiều ít trình độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.